Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 61 hướng đi của Diệp Tiên Nhi. Người ta nói trong Nguyệt Thần Cung có mấy vị đều là thuộc tính mặt trăng. Vì thế nên Nguyệt Thần Cung là một trong bốn đại tiên môn tiên, như vậy điều đó nghĩa là vượt ra khỏi phạm vi của con người. Không ngờ rằng lần này lại kích hoạt nhiệm vụ như vậy, nhưng không thể thực hiện được trong thời gian ngắn. Diệp Thiên giật tạ lễ, cúi đầu nói kính chào ngũ trưởng lão. Diệp công tử không cần đa lễ. Hôm nay ta tới gặp Diệp công tử có một số chuyện, vậy ta cũng xin được nói thẳng. Là như thế này, Nguyệt Thần Cung đã để ý đến tài năng và tiềm năng của Diệp Tiên Nhi. Chúng tôi hy vọng có thể mời nàng gia nhập vào Nguyệt Thần Cung, thu nhận nàng làm trưởng lão đệ tử. Đích thân dạy bảo nàng, nàng sẽ có được nguồn tài nguyên tu luyện lớn lao mà Nguyệt Thần Cung đào tạo. Chúng ta tin tưởng rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, Diệp Tiên Nhi sẽ trở thành một người có sức mạnh hàng đầu. Phát huy hết khả năng của cô ấy. Nguyệt Vô Song nói với Diệp Thiên Giật. Vậy ngươi nên tìm Diệp Thiên Nhi ấy, tìm ta làm gì? Đã tìm rồi, cô Diệp đã từ chối. Nhưng chúng tôi đều biết, lý do là bởi vì nàng ấy không buông bỏ được ngươi. Diệp Thiên Giật trầm ngâm suy ngẫm. Nhưng với tư cách là em trai của cô Diệp, ngươi cũng muốn thấy nàng ngày một tốt hơn đúng không? Vì thế nên ta đến tìm ngươi nói chuyện. Diệp Tiên Nhi vốn không hề được nhiều người biết đến, chỉ là có chút tiếng tăm trong thành Thánh Thiên Thủy mà thôi. Vậy mà ngay cả Nguyệt Thần Cung đều chú ý đến nàng, đủ để hiểu nàng tài giỏi như thế nào. Thực ra, nàng đi theo Nguyệt Thần Cung nhất định là sự lựa chọn tốt nhất. Diệp Thiên Giật cũng vì nàng hạnh phúc. Hắn sẽ không từ chối, cũng không đủ tư cách để từ chối. Diệp Thiên Giật vì bất đắc dĩ, nhưng cũng hy vọng Diệp Tiên Nhi có thể đi đến đó. Diệp Tiên Nhi vốn dĩ đã bị Diệp Thiên Giật làm cho liên lụy quá nhiều rồi, đã tới lúc cho nàng ấy trưởng thành, và Diệp Thiên Giật của hiện tại cũng cần phải trưởng thành. Ta biết rồi, ta sẽ nghĩ cách. Nhưng các người từ Nguyệt Thần Cung xa xôi mà cũng biết đến chị của ta. Ước hẳn phải càng biết rõ chị ta không muốn rời khỏi nơi này tất còn vì lý do khác. Diệp Thiên Giật nói. Đương nhiên, Diệp gia năm đó bị tai họa diệt tộc. Nguyệt Vô Song gật gật đầu. Diệp Thiên Giật nói có những chuyện còn chưa được giải quyết, chị ta không thể nào rời khỏi đây được. Đã giải quyết được phân nửa rồi. Hả? Diệp Thiên Giật ngạc nhiên nhìn nàng. Chúng tôi từ 2 năm trước đã để ý đến Diệp Tiên Nhi. Cũng vì Diệp Tiên Nhi mà chấm thang chủ của Nguyệt Thần Cung đã đặc biệt chi ra rất nhiều tiền để mời được Thiên Cơ các trưởng lão về suy diễn lại câu chuyện thực sự xảy ra năm đó. Kết cuộc cũng được suy diễn lại, là Dương gia của thành Thánh Thiên Thủy đã mời một vị cấp thiên tôn cảnh sức lực vô song tiêu diệt Diệp gia. Con vị thiên tôn cảnh kia, khi bị chúng tôi mang tới, chỉ của ngươi cũng đích thân giết chết hắn, hắn cũng đã thừa nhận còn lại là chuyện của Dương gia. Như vậy chuyện này không còn gì đáng lo ngại nữa rồi, tiếp theo là ngươi thôi. Diệp Thiên Giật hơi cau mày. Quả nhiên là Dương gia. Xem ra Diệp Tiên Nhi bị thương là do trong lúc đi tìm Dương gia mà có. Chỉ là Diệp Thiên Giật vẫn không ngờ đến. Nguyệt Thần Cung này vì Diệp Tiên Nhi mà chi tiền mạnh tay thật, Thiên Cơ Các cũng là một trong bốn tứ đại tiên môn quản lý trọng trách tìm hiểu những chuyện động trời. Diệp Tiên Nhi ngoài tài năng thiên bẩm ra, nhất định còn một điểm khác khiến cho Nguyệt Thần Cung rất thích thú. Ta biết rồi, người cho ta thời gian 2 tuần. Ta nhất định khiến Diệp Tiên Nhi chủ động đi với các ngươi. Diệp Thiên Giật nói. Được, ta ở đây đợi nàng nửa tháng, Diệp công tử có thể có nghĩa lớn như vậy, thật sự rất khâm phục. Nguyệt Vô Song nói. Nàng cũng muốn thuyết phục Diệp Thiên Nhi, nhưng chuyện này chỉ có Diệp Thiên Giật mới làm được. Khâm phục hay không không quan trọng, quan trọng là chỉ ta đi với các ngươi rồi. Diệp gia còn lại một đống nợ, các ngươi muốn ta sống sao? Nguyệt Vô Song. Diệp Thiên giật ngẩng đầu, miệng cười toe toét, vậy ta với chị hai cùng đi. Ta còn chưa bao giờ nghĩ tới những điều này, thậm chí chị còn cho ta tiền tiêu vặt. Lần này chị ta đi với các ngươi rồi, tiền tiêu vặt không còn, nợ nần thì chất đống, ta chỉ là thằng công tử ăn hại thôi. Nói thật thì nghĩ như vậy, ta có hơi chút hối hận. Ta hiểu ý của ngươi. Lời ngươi nói cũng hợp lý. Sau đó, Nguyệt Vô Song cầm một tấm thẻ giơ trước mặt Diệp Thiên Dật. Trong đây có 500 triệu, không có mật mã, nợ nần Diệp gia nhà ngươi không tới 500 triệu. Phần tiền còn dư chắc có lẽ là đủ cho Diệp công tử chơi bời không ít đâu. Diệp Thiên Dật cầm lấy tấm thẻ cười tươi rói. Cảm ơn nhé, phần còn lại cứ việc giao cho ta. Nói xong Diệp Thiên Dật chạy khỏi cửa đi mất. Nguyệt Vô Song nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiên Dật, âm thầm lắc đầu. Giá trị của Diệp Tiên Nhi vượt xa con số 500 trăm triệu, nguyên nhân thì chỉ có một ít người biết. Chỉ cảm thấy đáng tiếc cho nàng ấy, vì đã có thằng em trai như thế. Thậm chí vì thằng em như vậy mà nàng từ bỏ ước mơ tương lai của mình. Nàng chậm rãi bước ra ngoài, cô gái nhỏ kia có dáng vẻ ngốc nghích nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiên Dật. Bin. Nguyệt Vô Song gõ vào đầu, nàng đột nhiên tỉnh hồn. Cô giáo. Đứa nhỏ mặt đỏ cả lên, hoảng hốt nhanh chóng chào. Vẫn còn nhìn nữa à, Diệp Thiên Dật kia nhìn đẹp đến thế sao, đến mức hạ gục tiểu nha đầu nhà ngươi. Đứa nhỏ thè chiếc lưới hồng hồng. Cái xác vô hồn, dường như Diệp Tiên Nhi luôn luôn ở cùng với Diệp Thiên Dật. Cả cuộc đời cùng không thể thành đại đạo, muốn trở thành người đại đạo thì phải biết cắt đứt thất tình lục dục, ham muốn và trạng thái tình cảm của con người. May mắn thay, trong thế giới của Diệp Tiên Nhi thất tình lục dục chẳng qua chỉ còn lại ở tình thân với Diệp Thiên Dật mà thôi, tốt hết nên cắt đứt. Nguyệt Vô Song chắp tay sau lưng, nhìn theo hướng Diệp Thiên Dật, tự mình lẩm bẩm. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 62. Ta đang cùng vợ ta bàn luận chuyện có nên giữ đứa bé lại hay không. Ở bên kia, Diệp Thiên Dật trở về học viện Thiên Thủy, trong thẻ có 500 triệu đương nhiên là dùng để trả nợ. Món nợ này không phải của nhà họ Dương, mà là tiền cổ phiếu của những người đầu tư vào công ty của Diệp gia, là tiền của người ta nên phải trả lại. Ngược lại, Diệp Thiên Dật đang đi bộ trong học viện Thiên Thủy, hôm nay ánh mắt của những người khác nhìn hắn có chút không đúng. Gato. Không sai, ánh mắt của từng người chỉ viết có một chữ thôi. Gato. Mà bọn họ gato cái gì? Anh Diệp, anh Diệp. Khi đến lớp 10, Lý Bang vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Thiên Dật, còn họ Thủy chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi khịt mũi. Bang à, có chuyện gì vậy? Ta cảm giác ánh mắt của mọi người nhìn ta kỳ quặc vậy, giống như ánh mắt lúc bọn họ nhìn thấy Bạch Hàn Tuyết hôn ta ấy, chả lẽ là Bạch Hàn Tuyết muốn quay lại với ta hả? Diệp Thiên Dật vỗ vai Lý Bang nói đùa. Anh Diệp, không hổ là anh Diệp. Sao cái gì anh cũng biết vậy? Lý Bang tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật? Ai dẫn gì kỳ vậy? Diệp Thiên Dật ngây cả người. Cái gì mà? Ngươi đều biết hết rồi. Chắc không phải. Anh Diệp, cách đây không lâu, Bạch Hàn Tuyết, không đúng, là chị dâu bị người ta theo đuổi nên chị ấy đã đứng trước mặt tất cả mọi người thừa nhận mối quan hệ với anh Diệp. Diệp Thiên Dật. Quan hệ gì? Bạn trai bạn gái? Diệp Thiên Dật. Giỡn kiểu gì kỳ vậy, ngươi nói rõ cho ta nghe nào. Lý Bang gãi gãi đầu, sau đó nói lý đó, ta cũng có mặt. Có một đàn anh học lớp cao cấp đã tỏ tình với chị Bạch Hàn Tuyết, ta nghe thấy Bạch Hàn Tuyết nói với hắn là nàng đã có bạn trai rồi, đàn anh đó mới hỏi người đó là ai, chị Bạch Hàn Tuyết liền nói đó là anh Diệp. Diệp Thiên Dật. Không đúng không đúng, ăn gian nói dối. Tiếp theo sao? Diệp Thiên Dật sau đó hỏi. Còn có? Còn có là hắn ta không tin, sau đấy hỏi lại tại sao trước đây chị Bạch Hàn Tuyết không thừa nhận mối quan hệ với anh Diệp. Rồi nàng nói sao? Bạch Hàn Tuyết nói lúc đó là do các ngươi đang cãi nhau, nên nói năng hàm hồ. Bây giờ thì hai người hòa hợp rồi. Lừa gạt, lừa gạt. Người đàn bà này bị sao vậy? Đây không phải là phong cách làm việc của nàng ta nha. Nếu mà là họ Thủy hay là Thi Gia Nhất thì còn có thể tin được, nhưng Bạch Hàn Tuyết. Chả lẽ Diệp Tiên Nhi giúp hắn theo đuổi nàng ta? Giờ, quờ, mờ. Không được, phải đi coi em sao? Đúng lúc đó Thi Gia Nhất bước vào lớp, tất cả mọi người đều nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Dô, bạn học Diệp Thiên Giật, bản lĩnh nha, theo đuổi được Bạch Hàn Tuyết rồi nhỉ, thiệt là có khí phách. Thi Gia Nhất nhìn Diệp Thiên Giật, rồi cười nói. Cái đó, cô Thi, ta không có dũng khí đó, chẳng phải ngươi là người hiểu nhất sao? À đúng rồi, bạn học họ Thủy cũng hiểu rõ nhất mà. Thi Gia Nhất, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên Giật đang ám chỉ cái gì, nghe tới mấy lời này. Nàng liền nhớ tới buổi tối ngày hôm đó khốn nạn chưa. Đương nhiên, những chuyện mà Bạch Hàn Tuyết nói, nàng luôn có chút không tin. Cách suy nghĩ hầu như đại đa số mọi người đều giống nhau, nhưng lại có những thứ cảm giác cũng có thể là thật. Chờ chút. Thi Gia Nhất nhìn vào mắt Diệp Thiên Giật. Luyện thần cảnh cấp 5 chuyện gì thế này, hôm qua chẳng phải vẫn còn là luyện thể cảnh cấp 5 sao, chỉ một ngày sau liền trở thành luyện thần cảnh cấp 5. Những thứ khác không nói đến, thì bây giờ Diệp Thiên Giật mới 19 tuổi, đã đạt đến cảnh giới luyện thần cảnh cấp 5. Hắn có thể coi như một thiên tài rồi. Đứa nhỏ này, càng ngày càng thú vị. Ngươi có chắc là muốn đấu võ mồm với ta không? Thi Gia Nhất nhìn Diệp Thiên Giật, khóe miệng cong cong, hỏi. Diệp Thiên Giật. Kỳ lạ nha, rõ ràng là đang bị mình nắm thóp, tại sao người phụ nữ này không hoảng sợ nhỉ? Thi Gia Nhất không hoảng sợ, ngươi đang nắm thóp sao, nhưng mà người khác có tin không? Cô Thi, ta không có đấu võ mồm. Nói xong, Diệp Thiên Giật đưa tay ra nhéo tí không khí, thản nhiên nói sơ. Thi Gia Nhất. Trong nháy mắt Thi Gia Nhất đột nhiên lảo đảo một chút. Khốn nạn. Mấy người khác ngây ngốc, ý gì vậy, chẳng lẽ hắn nói cô Thi là. Giờ. Anh Diệp, ngươi có gì phân phó? Lý Bang đột nhiên đứng bật dậy, hỏi. Diệp Thiên Giật. Ta đâu có phân phó ngươi các gì. Không phải anh Diệp kêu để sao, ta chính là tiểu đệ của ngươi. Diệp Thiên Giật bất chợt tỉnh ngộ, những người khác cũng bất chợt tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Thi Gia Nhất thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Vô cùng mang ơn tiểu mập, sau này nhất định phải cộng điểm cho tiểu mập mới được. Nếu không bị đám học sinh này biết được thì chết chắc. Khụ. Không sao, gọi trước cho quen ấy mà, ngồi xuống đi. Ốc! Thi Gia Nhất tuyệt đối không sợ Diệp Thiên Giật, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, vẫn là bản thân chịu thua thiệt. Nàng nhớ. Bây giờ bắt đầu vào tiết học. Đứng dậy. Tham kiến nữ vương đại nhân. Bình thân. Tại tận thế ta nhặt được bảo dương. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 63 vợ ơi đợi ta với. Nhóm Exit Phong Audio. Họ Thủy, cùng ta đi một chuyến đến văn phòng. Những người khác tan học. Họ Thủy và Thi Gia Nhất bước ra khỏi lớp, còn Diệp Thiên Giật châm điếu thuốc và đi ra ngoài. Anh Diệp, có phải đi tìm chị dâu không? Diệp Thiên Giật nhìn Lý Bang. Thằng nhóc mập này cũng khá thông minh đó chứ, có điều là biết quá nhiều rồi. Ngươi muốn đi chung à? Không. Ta vẫn là không nên đến chỗ của các lớp cao cấp. Anh Diệp, ngươi nên cẩn thận một tí. Bởi vì chuyện này mà nhiều người theo đuổi chị Bạch Hàn Tuyết vô cùng hận ngươi. Lý Bang nhắc nhở. Đi đây. Diệp Thiên giật xua tay, rồi bước đi. Quả thật đúng là không sai, trên đường đi, ánh mắt của mọi người nhìn Diệp Thiên giật cực kỳ kỳ quái. Chuyện này, nhất định là trong học viện Thiên Thủy có người lan truyền vô cùng nhanh, có thể chỉ cần 10 phút là tất cả mọi người trong trường đều biết. Lớp cao cấp nằm ở khuôn viên khác trong trường, có thể nhập học lớp cao cấp đều là các cao thủ của luyện thần cảnh, thấp nhất cũng là luyện thần cảnh một sao. Khi Diệp Thiên giật bước vào khuôn viên của ban cao cấp, những ánh mắt hướng về hắn không mấy thiện cảm. Lớp 1. Diệp Thiên giật đang tìm lớp 1, Bạch Hàn Tuyết đang học ở lớp 1, ban cao cấp. Đây không phải là việc bí mật gì, ai ai cũng biết điều đó. Cuối cùng Diệp Thiên giật tìm thấy được lớp 1, liền đi thẳng vào. Hắn phải tìm Bạch Hàn Tuyết hỏi xem đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu như có thể thì thuận tiện đi cướp luôn nụ hôn đầu của nàng thì hay nữa. Lúc Diệp Thiên giật bước vào lớp 1 của ban cao cấp, lớp học vốn dĩ đang náo nhiệt, bỗng nhiên yên lặng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật liếc nhìn một cái, xem ra Bạch Hàn Tuyết không có trong lớp. Diệp Thiên giật. Vài đứa con trai trực tiếp tiến đến trước mặt Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật. Ngươi và Bạch Hàn Tuyết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ cho ta nghe. Một tên con trai trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Chuyện gì, chẳng phải vợ của ta đã nói rồi sao? Diệp Thiên giật nhún vai nói. Mọi người. Nói láo, ngươi xứng với Bạch Hàn Tuyết sao? Đúng vậy, nhanh chóng rời khỏi nàng ấy. Cũng không tự nhìn xem mình là thứ gì. Cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đồ ảo tưởng. Diệp Thiên giật nhìn không được nữa cười lên, nói ta nói nhé, mấy người các ngươi cũng thiệt là mắc cười, bản thân không theo đuổi được dựa vào đâu mà nói ta với vợ ta không có quan hệ gì, các ngươi không theo đuổi được tại vì bản thân các ngươi là đồ rác rưởi, một lũ người tạp nhăm, một lũ thất bại, chó đực, đần độn, thiểu năng. Mẹ các ngươi đang trên trời nhìn xuống, dõi theo mấy người ấy. Ta xứng hay không xứng với Bạch Hàn Tuyết không cần các ngươi nói. Còn ngươi nữa. Diệp Thiên giật chỉ vào thằng mới vừa chửi hắn ăn thịt thiên nga, nói xin lỗi nha anh bạn, ta nghĩ là ngươi hiểu sai rồi đó, ngươi mới là cóc vẻ thèm ăn thịt thiên nga ấy. Còn ta đã ăn rồi đó, sáng ăn tối ăn cả ngày đều ăn, sướng chết được. Ngươi. Còn ngươi nữa. Diệp Thiên giật lại chỉ tay vào người tiếp nhà hỏa táng gọi tới kia, nói mẹ của mày bị dính vào nồi rồi. Mọi người. Đúng lúc này, Bạch Hàn Tuyết ôm một chồng sách đi tới, ánh mắt vừa hay rơi trên người Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật nhanh chóng mỉm cười, cùng Bạch Hàn Tuyết đi tới. Bảo bối, anh phụ em cầm. Mọi người. Bạch Hàn Tuyết ngồi trên ghế. Diệp Thiên giật ngồi bên cạnh nàng tủm tỉm cười. Diệp Thiên giật mày mau cút chỗ khác. Chỗ đó mà có thể ngồi được sao? Diệp Thiên giật khó chịu nhìn hắn, và nói cút cái mẹ mày ấy, ta đang cùng vợ ta bàn luận chuyện có nên giữ đứa bé lại hay không, liên quan mẹ gì đến mày. Cút! Ngay lúc này, Lâm Trường Thiên đang vui vẻ ôm trà sữa đi tới cửa, vừa lúc nghe Diệp Thiên giật nói câu này. Lạch cạch, trà sữa trên tay rơi xuống. Lâm Trường Thiên cũng vừa mới đến học viện Thiên Thủy, vì thế những chuyện xảy ra lúc sáng ở trường Thiên Thủy hắn không hề biết. Tin tức Bạch Hàn Tuyết công khai mối quan hệ yêu đương với Diệp Thiên giật hắn cũng không hề hay biết. Tại sao Bạch Hàn phát ngôn như vậy, Diệp Thiên giật vô cùng thắc mắc, vì vậy hắn cũng đến đây để hỏi. Lâm Trường Thiên vẫn đang tìm cách tiếp tục theo đuổi Bạch Hàn Tuyết, dù sao thì đây cũng là người con gái mà hắn mến mộ. Mỗi buổi sáng hắn đều giúp nàng mua trà sữa, tuy nhiên trước đó lần nào cũng bị nàng từ chối, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn còn hy vọng. Không thể ngờ rằng vừa đi đến cửa thì đột nhiên nghe thấy cái gì thế này? Con của ai? Con của Bạch Hàn Tuyết và Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật, đây là nơi ngươi có thể đến là đến sau. Lâm Trường Thiên tức giận chỉ tay vào Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật quay đầu lại, liếc nhìn. Vậy học viện Thiên Thủy có nhấn mạnh rằng học sinh của ban sơ cấp không được lên ban cao cấp không? Không có. Không có vậy ngươi nổi khùng lên làm cái gì, ta đến thăm vợ ta, liên quan gì đến ngươi? Diệp Thiên Dật nói xong. Đúng lúc đó, Bạch Hàn Tuyết đứng dậy đi chỗ khác. Ai, vợ ơi, đợi ta với. Diệp Thiên Dật ở phía sau, nhanh chóng chạy đuổi theo. Lâm Trường Thiên nắm chặt tay thành quyền, vô cùng tức giận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Diệp Thiên Dật xưng hô như thế với Bạch Hàn Tuyết, mà nàng thậm chí không hề tức giận. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 64 đừng hôn hắn ta tuyệt đối đừng hôn hắn. Nhóm Exit Phong Audio. Bên ngoài, Diệp Thiên Dật đuổi kịp Bạch Hàn Tuyết. Vợ à, nói chuyện đi. Diệp Thiên Dật nắm lấy ngón tay út của Bạch Hàn Tuyết, cười tủm tỉm. Bạch Hàn Tuyết liền vội vàng bỏ tay vào trong túi áo khoác. Diệp Thiên Dật. Bạch Hàn Tuyết dừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật đủ để cảm nhận được độ thiện cảm mà Bạch Hàn Tuyết dành cho mình, 60, so với trước kia còn thấp hơn. Vì vậy, nàng tuyên bố quan hệ người yêu giữa hắn và nàng nhất định còn có lý do khác. Thở. Diệp Thiên Dật cười, nói. Nếu ngươi đã muốn chơi đùa, ta chơi cùng với ngươi, hy vọng ngươi không phải bỏ cuộc. Bạch Hàn Tuyết lạnh lùng nói. Diệp Thiên Dật hít một hơi, sau đó châm điếu thuốc. Hắn hít một hơi rồi nhả ra một vòng khói. Ngươi thân là con gái, ta là con trai. Ngươi thừa nhận mối quan hệ người yêu với ta. Vậy ngươi có cảm thấy ta sẽ bị thiệt thòi không? Diệp Thiên Dật cười nói. Diệp Thiên Dật đại khái cũng hiểu ra được bản thân mình luôn luôn lợi dụng nàng. Dạng như kiểu anh yêu em nè. Còn ở trước mặt mọi người, Bạch Hàn Tuyết chỉ đơn giản là tương kế tựu kế. Bạch Hàn Tuyết có vô số cách để đối phó với Diệp Thiên Dật, nhưng bởi vì Diệp Tiên Nhi, nên nàng không thể ra tay đánh nhau với hắn. Nhưng nàng thật sự không thể nhịn được nữa. Được, nàng không ra tay. Vậy cho người khác đến dạy dỗ ngươi đi, nàng chỉ muốn bên ngoài thừa nhận mối quan hệ người yêu với Diệp Thiên Dật, không cần nói đến những người theo đuổi nàng, một mình nhà họ Bạch tin tưởng rằng anh hai của nàng sẽ ra tay với Diệp Thiên Dật, chí ít thì phải chỉnh đốn hắn một chút. Nàng thực sự không nhịn nổi nữa rồi. Diệp Thiên Dật cũng tỏ vẻ là mình đã hiểu, đó thực sự là vấn đề của mình, ai biểu hắn sống xấu xa quá làm chi. Thiệt thòi hay không, sau này ngươi sẽ biết. Bạch Hàn Tuyết lạnh lùng nói, rồi nàng lập tức đi khỏi. Ê! Diệp Thiên Dật ở phía sau, la to lên một tiếng. Vậy ngươi cũng nên hiểu rõ một việc, ngươi đã công khai trở thành người yêu của ta, vậy thì có nghĩa là ta có thể đứng trước mặt mọi người cùng ngươi hôn nhau thắm thiết. Ngược lại, ngươi không được nổi giận. Nếu không những người theo đuổi ngươi sẽ không tin, như vậy thì kế hoạch của ngươi sẽ thất bại. Có đúng không? Khóe miệng Diệp Thiên Dật khẽ nhích lên, nhìn về phía thân hình yêu kiều của Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết nhíu chặt mày. Nàng không phải chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, nàng chỉ cảm thấy bản thân chỉ cần công khai một chút, sau đó không còn liên lạc, cắt đứt quan hệ với Diệp Thiên Dật là được. Cũng không cần lo lắng hắn sẽ dùng yêu pháp kia với mình. Nhưng sau khi nghe Diệp Thiên Dật nói ra câu này, theo bản năng từ từ đáy lòng vang lên tiếng lộp bộp. Không một chút do dự, nàng nhanh chân chạy đi khỏi. Còn Diệp Thiên Dật sẽ bỏ qua cho nàng đi sao hôm nay? Nếu như muốn bỏ qua, Bạch Hàn Tuyết này chỉ sợ là chuyện này rất ít khi nào xuất hiện ở học viện Thiên Thủy, bản thân cũng biết rằng gặp lại nàng trong khoảng thời gian tồn tại của hệ thống cha nam là vô cùng khó khăn, dù sao thì hắn cũng biết Bạch Hàn Tuyết sợ chính là năng lực kia của mình. Đinh! mở thẻ khẩu thì tâm phi thành công, thời gian còn lại 39 phút 47 giây. Lâm Trường Thiên kia không tin, hắn cảm thấy có nhiều lúc mắt thấy chưa chắc đã thật, tai nghe đã là thật. Hắn muốn đi qua xem Diệp Thiên Dật và Bạch Hàn Tuyết rốt cuộc là mối quan hệ là gì. Tiểu Hàn Tuyết, qua đây hôn ta một cách nào. Diệp Thiên Dật lúc này đang đưa lưng về phía hắn, chuẩn bị tiến đến chỗ Bạch Hàn Tuyết, nói. Cùng lúc đó, Lâm Trường Thiên đứng cách đó không xa, đương nhiên hắn cũng nghe thấy câu nói đó. Chính vào lúc này, Bạch Hàn Tuyết quay người về hướng Diệp Thiên Dật. Không muốn, không muốn, không muốn. Vào lúc này, thâm tâm của Bạch Hàn Tuyết và Lâm Trường Thiên đã nói lên tiếng lòng của tất cả những người đứng xem trò. Bạch Hàn Tuyết không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng... Còn Lâm Trường Thiên đang không ngừng cầu nguyện trong lòng. Đừng hôn hắn ta, tuyệt đối đừng hôn hắn. Bạch Hàn Tuyết đi đến trước mặt Diệp Thiên Dật, trong mắt chứa đầy sự tức giận. Em gái nhỏ, nếu ngươi không muốn miễn cưỡng ta nữa, thì ta đoán chừng sẽ không trêu chọc ngươi nữa, nhưng mọi thứ đều là do vận mệnh nha. Diệp Thiên Dật thì thầm nói với Bạch Hàn Tuyết điều gì đó mà nàng không hiểu. Đúng vậy, nếu như Bạch Hàn Tuyết không muốn cùng hắn miễn cưỡng, thì Diệp Thiên Dật có thể sẽ dừng lại. Nhiệm vụ của nàng, Diệp Thiên Dật có thể sẽ không đi làm. Dù sao thì trong lòng hắn cũng không nỡ, nụ hôn đầu của con gái người ta. Ngươi nghĩ ai cũng muốn được hôn như thi gia nhất chắc. Nhưng... Sau đó, Diệp Thiên Dật ôm lấy đầu nàng, miệng hắn trực tiếp đặt lên môi của nàng. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Bạch Hàn Tuyết hoàn toàn trống không. Lâm Trường Thiên cũng vậy. Cả hơn ổ nơ gơ. Nội tâm tuyệt vọng của Lâm Trường Thiên thét lên một tiếng. Hắn vẫn ôm một chút kỳ vọng rằng mối quan hệ giữa hai người đó không phải như vậy, nhưng bây giờ... Mọi người xung quanh đều đã nhìn thấy hết, bọn họ thấy Diệp Thiên Dật hôn Bạch Hàn Tuyết, nàng thật sự đi đến cho hắn hôn. Lúc trước còn đoán già đoán non, nhưng tình cảnh bây giờ còn nghi ngờ cái gì nữa. Trái tim của bọn họ đều tan nát. Phảng phất vang lên khúc ca đang bay vào tim. Tuyết rơi lất phất, gió bắc ảm đạm. Triệu Tông Chủ, nơi đây chính là ban cao cấp của Học viện Thiên Thủy. Bạch Hàn Tuyết mà ngươi đang tìm kiếm có thể nói là học trò mà ta hài lòng nhất trong những năm vừa qua. Tính cách và bản lĩnh vô cùng vượt trội. Lý Bác Nhân mỉm cười, nói với ông lão đang đi bên cạnh. Con bé chắc là không yêu đương gì đâu nhỉ, môn phái của ta không thu nhận những đệ tử nhớ cõi trần. Chuyện này cần được đảm bảo. Nếu như con bé trở thành đệ tử của môn phái ta, vậy thì chuyện tài trợ Học viện Thiên Thủy cũng dễ nói hơn. Yên tâm, yên tâm. Ta biết rất rõ Bạch Hàn Tuyết, không thể yêu đương được đâu. Con bé có muốn yêu cũng không nhìn không vừa ý ai đâu. Ta bảo đảm với ngươi. Nếu như con bé yêu đương, vậy thì đầu của viện trưởng ta có thể chém xuống ở đây. Viện trưởng Lý, vị kia có phải là Bạch Hàn Tuyết không? Lý Bác Nhân đưa mắt nhìn qua bên đó. Lột bột. Cuốn sách trên tay hắn rơi xuống đất. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 65, con người này không phải đang ghen chứ? Đinh, chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ nụ hôn đầu của Bạch Hàn, giá trị cuồng ngạo tổng 5 triệu. Phần thưởng của nhiệm vụ quy luật được phát hành sau 3 giờ nữa. Đinh. Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ kế tiếp Bạch Hàn Tuyết thút. Nội dung nhiệm vụ đồ cặn bã đều sẽ khiến cho các cô gái phải khóc thút thít. Dùng bất cứ thủ đoạn nào để khiến cho Bạch Hàn Tuyết rơi nước mắt. Nhiệm vụ khen thưởng thu hoạch được thể chất cực băng chi tâm. Nhiệm vụ trừng phạt không có. Diệp Thiên Dật. Cho đùa gì vậy? Làm cho Bạch Hàn Tuyết khóc, hệ thống cha nam nhà ngươi thực sự ác độc nha. Một hỏa thủy không đủ, lại thêm một Bạch Hàn Tuyết nữa. Đinh. Độ thiện cảm của Bạch Hàn Tuyết dành cho ngươi 40. Diệp Thiên Dật. Độ thiện cảm âm 100 rồi, ngươi nói xem làm sao có thể kéo đi lên được đây, cho dù có dùng trái tim thiếu nữ để thầm hứa chiếc bánh ngọt để tăng 30 độ thiện cảm thì cũng chẳng thấm vào đâu. Đúng là làm hư chuyện. Người con gái này sợ rằng cả đời này hận chết hắn. Người con gái dạng này đặc biệt coi trọng sự trong sạch của bản thân, trong sạch là sự trong trắng trên thân thể, trên danh sự không cần quan tâm, người ngay thẳng thanh tao dù có như thế nào cũng là người trong sạch. Nhưng mà hiện tại thân thể cũng có chút không còn trong sạch nữa. Ngươi nói xem nàng ấy có hận hay không Diệp Thiên Dật. Sau đó, Diệp Thiên Dật buông Bạch Hàn Tuyết ra. Thật sự trong khoảnh khắc đó, Bạch Hàn Tuyết muốn giải phóng sức mạnh của mình để giết chết Diệp Thiên Dật. Nếu nàng là người bình thường, nàng nhất định sẽ ra tay, không quan tâm đến chuyện gì. Nàng muốn ra tay, nhưng không thể vận dụng bất kỳ năng lượng nào. Nói chính xác là đại não không cho phép. Nếu không nàng chắc chắn sẽ giết Diệp Thiên Dật. Khù khù. Ngoan, lần sau gặp. Diệp Thiên Dật phát hiện ra Bạch Hàn Tuyết tuy rằng bị thẻ khẩu thì tâm phi khống chế, nhưng thân thể của nàng vẫn đang run lên nhẹ nhẹ, nhất định là rất tức giận. Thậm chí, hắn còn sợ rằng nàng sẽ công phá tác dụng của thẻ khẩu thì tâm phi, vì thế nên hắn đã nhanh chóng chuồn đi. Có những lúc con người chính là như thế, không đại đa số những lúc. Rõ ràng biết rằng đây không phải là chuyện mà ngươi nên làm. Nhưng luôn có những thứ hấp dẫn khiến ngươi phải làm điều đó bằng được. Ví dụ như Diệp Thiên Dật hôn Bạch Hàn Tuyết, thật ra hắn là vì nhiệm vụ phần thưởng thôi. Hắn biết cái đó là không đúng, nhưng mà Diệp Thiên Dật chạy mất dạng trước khi tác dụng của thẻ khẩu thì tâm phi bị xóa bỏ, Bạch Hàn Tuyết đứng đó rất lâu cũng không thấy chuyển động gì, nàng thực sự muốn đuổi theo giết chết hắn, thực sự muốn giết chết hắn. Nhưng nàng vẫn nên chịu đựng. Lý trí chiến thắng sự bốc đồng. Thậm chí nàng còn tỏ ra đặc biệt thờ ơ, không hề biểu lộ cảm xúc tức giận ra ngoài. Vốn dĩ nàng còn đang nghĩ công khai mối quan hệ, phải để những người đó dạy dỗ hắn một chút. Bây giờ, nàng đang cầu nguyện rằng nếu những người đó muốn ra tay với Diệp Thiên Dật, nhất định phải giết chết hắn. Diệp Thiên Dật ngay lập tức bùng nổ trở thành đề tài nóng hổi của thành thánh Thiên Thủy. Bạch Hàn Tuyết không chỉ nổi tiếng ở học viện Thiên Thủy, mà còn người là người đẹp nhất nhì của thành thánh Thiên Thủy, còn có nhà họ Bạch cũng là một trong những tứ đại gia tộc. Vậy thì đề tài này phải ho đến bao nhiêu, toàn bộ thành thánh Thiên Thủy đều đang bàn luận về người con gái kiêu ngạo Bạch Hàn Tuyết và tên xúc sinh cặn bã kia lại đang yêu nhau. Mà còn cư nhiên xô ăn ái. Bên trong nhà họ Bạch, một người trung niên đàn ông uy nghiêm tức giận đập chiếc bình xuống đất. Hàn Tuyết đâu đem con bé quay về đây cho ta? Bạch Chính Nguyên, cha của Bạch Hàn Tuyết, giận dữ nói. Hắn rất tin tưởng vào con gái mình, nhưng có người đã gửi cho hắn xem tấm ảnh hai đứa hôn nhau ở học viện Thiên Thủy. Hắn còn có thể giải thích như thế nào nữa? Đứa con gái của hắn cũng đã 22 tuổi, ở tuổi này cũng không tính là nhỏ nữa. Con bé tìm người yêu hẳn cũng không có vấn đề gì, Bạch Chính Nguyên không phản đối. Nhưng mà Diệp Thiên Dật kia, mặc dù nhà họ Bạch và họ Diệp là hai gia tộc có quan hệ rất tốt, Bạch Chính Nguyên và cha của Diệp Tiên Nhi được xem như là bạn tốt. Trong những năm qua, hắn cũng quan tâm chăm sóc Diệp Tiên Nhi. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể đem con gái bảo bối của mình cho hắn. Con gái của mình và Diệp Thiên Dật yêu đương, hắn ngàn vạn lần chưa bao giờ nghĩ tới. Đứa con gái này của hắn không phải là dạng người không hiểu chuyện, Diệp Thiên Dật rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai ra, hắn còn thứ gì nữa? Chồng à, ông đừng tức giận nữa. Hàn Bạch Tuyết không phải là đứa trẻ vô lý. Ta đoán chừng có điều gì đó không ổn ở đây. Mẹ của Bạch Hàn Tuyết vỗ nhẹ vào lưng của Bạch Chính Nguyên, thì thầm nói. Có vấn đề gì hả? Dơ quy quy, mơ, chúng nó hôn nhau luôn rồi. Dơ quy quy, mơ, ông đây khổ cực nuôi con gái khôn lớn, dạy nó học tập, dạy nó nên người, dạy nó cách đối nhân xử thế, nhân tình thế thái. Hồi nó 5-6 tuổi đến giờ còn chưa hôn cha nó một lần. Bây giờ lại bị một thằng khốn nạn cặn bã làm cho vấy bẩn. Ông già này tức chết rồi bỏ đi, ta sẽ đích thân đi tìm thằng súc sanh này. Bạch Chính Nguyên tức giận đập bàn một cái, rồi bước ra ngoài. Con người này không phải đang ghen chứ? Mẹ của Bạch Hàn Tuyết lắc đầu. Nàng là người có tư tưởng cởi mở hơn, lý trí hơn, tuy nhiên nàng cũng rất tức giận. Tại tận thế ta nhặt được Bảo Dương. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 66 dơ quy quy mơ ông đây đánh tàn phế nhà ngươi. Nhóm Ezip Phong Audio. Ở bên kia, Diệp Thiên Giật đang ngồi tu luyện bên trong khu rừng nhỏ của khu vực Cơ. Đây là vùng nội thành mới được xây dựng các tòa nhà cao tầng nhưng không có nhiều người ở. Chẳng quá giá phòng bây giờ rất đắt đỏ, nhiều người đã mua nhà ở đây từ trước. Xung quanh đã được trồng rất nhiều cây xanh, sạch đẹp, cũng rất yên tĩnh. Diệp Thiên Giật cố ý đến đây luyện tập, xem đây như nhà mình. Lấy luyện thần cảnh để thu được pháp tắc cảnh, Diệp Thiên Giật đã hoàn toàn bất khả chiến bại. Thêm việc được vô thượng thánh tâm liên làm mạnh thêm năng lượng hệ băng. Diệp Thiên Giật chưa từng phóng ra sức mạnh hàn lực để chiến đấu, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không thua kém ai. Đinh! Quy luật đại phá hư đã đến sổ sách. Trong đầu truyền đến một hệ thống nhắc nhở, Diệp Thiên Giật sau đó cảm thấy toàn bộ cơ thể mình và thiên đạo xuất hiện một mối liên kết. Giống như thể trên bầu trời có vô số những vì sao, bỗng nhiên một trong số đó và ngươi xuất hiện một sự liên kết. Có hàng vạn hàng nghìn những quy luật trên thế giới này. Những người võ sĩ phải dựa theo pháp tắc là sự hiểu rõ sau khi đạt đến pháp tắc cảnh. Ngươi có thể lĩnh hội được điều gì, ngươi có được điều gì, vì vậy, có những võ sĩ không thể hiểu rõ được nó. Mà Diệp Thiên Giật có cảnh giới luyện thần cảnh mà nắm giữ pháp tác. Đây chính là chuyện trái nghịch với lẽ trời. Ở bên kia, Diệp Thiên Giật đang ngồi tu luyện bên trong khu rừng nhỏ của khu vực Cơ. Đây là vùng nội thành mới được xây dựng các tòa nhà cao tầng nhưng không có nhiều người ở. Chẳng quá giá phòng bây giờ rất đắt đỏ, nhiều người đã mua nhà ở đây từ trước. Xung quanh đã được trồng rất nhiều cây xanh, sạch đẹp, cũng rất yên tĩnh. Diệp Thiên Giật cố ý đến đây luyện tập, xem đây như nhà mình. Lấy luyện thần cảnh để thu được pháp tắc cảnh, Diệp Thiên Giật đã hoàn toàn bất khả chiến bại. Thêm việc được vô thượng thánh tâm liên làm mạnh thêm năng lượng hệ băng. Diệp Thiên Giật chưa từng phóng ra sức mạnh hàn lực để chiến đấu, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không thua kém ai. Đinh! Quy luật đại phá hư đã đến sổ sách. Trong đầu truyền đến một hệ thống nhắc nhở, Diệp Thiên Giật sau đó cảm thấy toàn bộ cơ thể mình và thiên đạo xuất hiện một mối liên kết, giống như thể trên bầu trời có vô số những vì sao, bỗng nhiên một trong số đó và ngươi xuất hiện một sự liên kết. Có hàng vạn hàng nghìn những quy luật trên thế giới này. Những người võ sĩ phải dựa theo pháp tắc là sự hiểu rõ sau khi đạt đến pháp tắc cảnh. Ngươi có thể lĩnh hội được điều gì, ngươi có được điều gì, vì vậy, có những võ sĩ không thể hiểu rõ được nó, mà Diệp Thiên Giật có cảnh giới luyện thần cảnh mà nắm giữ pháp tắc. Đây chính là chuyện trái nghịch với lẽ trời. Diệp Thiên Giật nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận được pháp tắc, sau đó hắn phát hiện ra. Dơ quy quy, mơ cái này không có tác dụng gì hết. Đại phá hư thuật sử dụng như thế nào đây? Diệp Thiên Giật cố gắng vận dụng hết tất cả nội công, linh lực vào cơ thể mình để đồng thời thúc đẩy năng lượng pháp tắc ra ngoài, nhưng không thể đẩy ra được. Cái này chắc không phải là một cái pháp tắc vô dụng mẹ nó chứ. Diệp Thiên Giật suy nghĩ nói. Hắn quyết định đến lúc đó sẽ đi hỏi Mục Thiên Tuyết. Chị gái thần tiên này rất tài giỏi, chắc là nàng ấy sẽ biết. Vào lúc này, một chiếc xe màu đen Audi dòng A8 dừng lại ven đường kế bên khu rừng cây nhỏ. Bạch Chính Nguyên tức giận từ trong xe bước ra, đưa ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Chú Bạch. Diệp Thiên Dật đương nhiên biết hắn, chỉ là không thân thiết. Diệp Tiên Nhi với hắn mới thân. Nhìn phía sau hắn, Diệp Thiên Dật dường như đã đoán ra được điều gì rồi. Khốn khiếp Diệp Thiên Dật, ngươi dám đụng tới con gái yêu của ta, ông đây đánh tàn con mẹ mày phế nhà ngươi. Bạch Chính Nguyên nghiến răng đi về phía Diệp Thiên Dật. Đối với một người làm cha, điều khó chịu nhất là đứa con gái mà mình nâng niu, yêu thương, lại bị người khác xem thường, sỉ nhục. Mặc dù nhất định sẽ có một ngày con gái kết hôn, lập nghiệp, nhưng nếu người đó là Diệp Thiên Dật, Bạch Chính Nguyên càng khó chấp nhận. Chú Bạch, bình tĩnh, bình tĩnh. Diệp Thiên Dật sợ hãi đứng dậy. Bạch Chính Nguyên bước đến trước mặt Diệp Thiên Dật, nắm lấy cổ áo hắn. Khốn khiếp, ngươi muốn đùa giỡn thì tìm con gái khác mà đùa giỡn, đừng có ý nghĩ gì với Bạch Hàn Tuyết của nhà ta, nghe nói chưa hả? Tuy rằng hắn không tin, nhưng thằng nhóc này thực sự rất đẹp trai. Theo sự hiểu biết con gái của mình, tuy rằng con bé không phải dạng con gái hời hợt, nhưng không thể không yêu thích vẻ ngoài đẹp trai cùng cái miệng ngon ngọt của Diệp Thiên Dật này. Suy cho cùng cũng chỉ là một cô nhóc chưa từng trải thêm việc, Diệp Thiên Dật cũng có chút gì đó. Hắn hiểu rất rõ, một ngày là có thể đã đi đu đưa với vợ người khác. Thậm chí hắn còn sợ vợ của mình có xảy ra chuyện gì hay không. Vì vậy, hắn cảm thấy với năng lực này của Diệp Thiên Dật, con gái của hắn thực sự nhất định không thể chịu đựng được. Chú Bạch, ta và Bạch Hàn Tuyết chính là tình yêu thực sự. Diệp Thiên Dật nghiêm túc nhìn Bạch Chính Nguyên, nói. Thực sự bà nội nhà ngươi. Bạch Chính Nguyên tức giận ném Diệp Thiên Dật ra ngoài. Diệp Thiên Dật không có cảm giác gì về Bạch Chính Nguyên, nhưng biết rằng hắn ta với nhà họ Diệp có mối quan hệ khá tốt. Hắn đã từng muốn giúp Diệp Tiên Nhi trả hết nợ, nhưng Diệp Tiên Nhi thấy mình có khả năng trả nợ nên không muốn làm phiền bản thân, cũng không muốn nợ ơn người khác, luôn một mực từ chối. Diệp Thiên Dật đứng dậy. Sau đó, hắn phủi phủi bụi dính trên quần áo, oai phong lẫm liệt nói, cho dù ta hôm nay có chết, cũng sẽ không phản bội Bạch Hàn Tuyết. Bạch Chính Nguyên. Hắn tức giận chỉ tay vào Diệp Thiên Dật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 67 Đại Khách Sạn Thiên Phủ. Nhóm Exit Phong Audio. Người. Thằng khốn khiếp này nếu không phải là con trai của người bạn cũ, hắn thực sự đã giết chết cho rồi, mơ. Hắn hít một hơi sâu, lấy tấm thẻ trên tay mình ném cho Diệp Thiên Dật. Bên trong có 1 triệu, hãy rời khỏi con gái của ta. Diệp Thiên Dật cười khinh bỉ. Chú Bạch, ngươi nghĩ ta là con người sống vì vật chất như vậy sao? Tuy rằng tình hình tài chính của ta và chị không tốt mấy, nhưng ta cũng không bán Bạch Hàn Tuyết với giá 1 triệu đâu. Vừa nói hắn ta vừa bỏ thẻ vào túi. Ngươi! Bạch Chính Nguyên chỉ tay vào Diệp Thiên Dật, nghiến răng nói, hắn ta lấy ra 1 tấm thẻ ném xuống bên cạnh Diệp Thiên Dật. Bên trong có 4 triệu, hết thảy là 5 triệu. Rời khỏi con gái của ta. Diệp Thiên Dật vừa cười, vừa nhét thẻ vào trong túi, vừa nói, chú Bạch, ngươi không cảm thấy là đang xúc phạm ta sao? Khóe miệng Bạch Chính Nguyên co giật. Thằng nhóc khốn kiếp này cũng thật là hay ho, một bên thì nói những lời như vậy, một bên thì đem nhét thẻ vào trong túi. Cho ngươi thêm 1 triệu nữa, nhanh chóng cút khỏi con gái ta. Nói rồi, Bạch Chính Nguyên ném 1 cái thẻ lại chỗ Diệp Thiên Dật. Chú Bạch, thực sự ta cảm thấy. Đừng có nhiều lời. Diệp Thiên Dật nhún vai, nói, chú Bạch, ta muốn nói là, nếu như ta và con gái ngươi kết hôn, vậy thì sau này toàn bộ tài sản nhà họ Bạch đều là của ta. So với tài sản Bạch gia nhà ngươi, chút này. Bạch Chính Nguyên. Thứ khốn kiếp. Bạch Chính Nguyên hít một hơi sâu, lại ném cho Diệp Thiên Dật một tấm thẻ nữa. Tổng cộng là 10 triệu đủ chứ? Hắn khó chịu hỏi. Ai? Chú Bạch, ngươi thật không dễ dàng nha. Được, ta là một thằng khốn nạn không xứng với con gái ngươi, ta cũng biết ta không xứng làm con rể ngươi. Vậy thì bỏ đi. Đến lúc đó chú Bạch nói với Bạch Hàn Tuyết, ta bỏ cô ấy đi vì tiền cũng được. Hy vọng nàng có thể tìm được một gia đình tốt hơn. Đi đây. Diệp Thiên Dật vẫy tay với Bạch Chính Nguyên và bước đi. Khốn nạn. Bạch Chính Nguyên nhìn bóng lưng của Diệp Thiên Dật mắng một tiếng, đồng thời cũng thả lỏng thở ra một hơi. Quả nhiên Diệp Thiên Dật là một tên súc sanh, vì tiền mà tình nguyện rời bỏ con gái ta, nhưng cũng coi như là điều tốt. Bỏ ra 10 triệu mua tương lai tươi sáng của con gái, cũng không thiệt thòi. Chỉ mong tên khốn này không chọc phá con gái của mình nữa, theo như con người của hắn, thậm chí Bạch Chính Nguyên còn nghĩ sau khi hắn xài hết rồi có thể quay lại đe dọa để đòi thêm tiền. Nhưng có thể cho con gái của mình nhìn thấy con người thật của hắn, mọi thứ đều đáng giá. Còn Diệp Thiên Dật không cần nói cũng biết hắn thích thú tới mức nào, Diệp Thiên Dật hắn không lôi kéo con gái của ngươi nữa, lập tức có 10 triệu trong tay rồi. Bây giờ đúng lúc hắn đang thiếu tiền, coi như là hắn mượn trước, có gì sau này trả lại. Diệp Thiên Dật biết Bạch Chính Nguyên đã nghe được tin tức đó, vì bảo vệ con gái của mình, hắn đã vội vội vàng vàng chạy đến tìm Diệp Thiên Dật để đưa tiền, Diệp Thiên Dật làm sao mà có thể không nhận được chứ? Việc đầu tiên của Diệp Thiên Dật đó là đến ngân hàng chuyển tiền trong thẻ vào tài khoản của mình. Dạng người đưa thẻ như vậy đều không có mật khẩu, việc chuyển tiền vô cùng thuận lợi. Bởi vì đến lúc Bạch Chính Nguyên biết được sự thật từ Bạch Hàn Tuyết, thì hắn trước tiên sẽ đóng băng tài khoản của những thẻ này. Sau khi tiền trong đó đến tay hắn ta rồi, dù có đóng băng cũng vô dụng. Coi như có muốn đòi lại cũng chưa chắc đòi lại được. Quá thoải mái rồi, quá thoải mái rồi. Thiệt là sướng cả người mà. Đúng lúc này điện thoại của Diệp Thiên Dật rung lên. Điều khiến Diệp Thiên Dật ngạc nhiên đó là tin nhắn que chat của Mục Thiên Tuyết gửi đến hắn. Nàng không phải thường gõ chữ hay sao nay gửi cho hắn một biểu tượng mặt cười. Làm sao thế nhỉ? Diệp Thiên Dật hồi âm lại một tin nhắn biểu cảm nghi ngờ. Sau đó, Mục Thiên Tuyết gửi cho hắn một lời mời chấp nhận cuộc gọi. Diệp Thiên Dật cả người sửng sốt trong giây lát, chắc chắn có điều gì đó không ổn, với tính cách của chị gái tiên nữ này, nếu như không xảy ra chuyện gì, nàng sẽ không bao giờ tìm Diệp Thiên Dật. Video kết nối bên trong hiện ra một chiếc bàn giống như không cảnh ở quầy lễ tân. Ê, chị gái tiên nữ à, chuyện gì vậy, ngươi điều chỉnh máy ảnh một chút đi, để ngược lại. Diệp Thiên Dật nói một câu. Làm như thế nào? Ở bên phía của Mục Thiên Tuyết truyền đến âm thanh nói chuyện xôn xao. Bỏ đi, bỏ đi. Có chuyện gì vậy? Đến đây trả tiền đi. Diệp Thiên Dật. Không phải ta không phải đưa tiền cho ngươi rồi sao? Diệp Thiên Dật gãi đầu. Hết rồi. Diệp Thiên Dật. Chị gái này thật biết tiêu tiền nha. Quan trọng là giọng điệu của ngươi có thể thay đổi một chút được không, là ngươi mời ta qua bên đó trả tiền, ngươi có thể có một chút năn nỉ thỉnh cầu người khác được không, làm gì mà nói năng lạnh lùng như vậy, như thể nàng hoàn toàn không hề quan tâm, không sợ hãi một chút nào. Ở đâu? Diệp Thiên Dật hỏi. Cũng may là đã lấy của Bạch Chính Nguyên không ít tiền, nếu không thì dù có là 2000 Diệp Thiên Dật cũng không có tiền mà trả. Còn 500 triệu kia, Diệp Thiên Dật đương nhiên không thể đụng vào, đợi đến lúc đó hắn sẽ tìm cơ hội để bổ sung vào tài khoản của nhà họ Diệp. Đó là đâu? Trong cuộc gọi video, Mục Thiên Tuyết hình như đang hỏi một người. Đại khách sạn Thiên Phủ. Bên trong truyền đến giọng nói của người con trai. Diệp Thiên Dật. Nghe đến tên của khách sạn đó, trong tim của Diệp Thiên Dật vang lên tiếng lộp bộp. Đại khách sạn Thiên Phủ, dơ quy quy, e, t, moa, đó là khách sạn cấp 5 sao. Đoán chừng nàng thấy khách sạn trang trí đẹp đẽ nên mới đi vào thôi. Diệp Thiên Dật cũng biết nàng không hiểu, nàng lựa chọn việc đi hay không đi, làm hay không làm hoàn toàn đều xuất phát từ bản năng mà ra, bởi vì không hiểu tốt và xấu. Nàng thấy nó trông đẹp là được, dù sao thì thứ làm Mục Thiên Tuyết thích thú là sự đẹp đẽ, giống như việc vào khách sạn này vậy. Có rất nhiều quán ăn nhanh và nhà hàng, vậy tại sao phải đến khách sạn 5 sao? Bởi vì to, vì sang trọng và đẹp. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 68 một cây tiên dược chỉ đủ một bữa cơm. Lần trước Diệp Thiên Dật đưa nàng đi là đến khách sạn 3 sao thôi, bữa ăn đều là các món ăn gia đình bình thường. Dưới tình hình như vậy, tính luôn những món ăn mà Mục Thiên Tuyết gọi, không dưới 100.000, còn nữa đây là khách sạn 5 sao, hơn nữa nàng gọi món nhất định là những món đẹp mắt. Bữa ăn này Diệp Thiên Dật phải chi ra không ít tiền đâu. Thiếu gia, ngươi đến rồi. Sân trước đại khách sạn Thiên Thủ, Mục Thiên Tuyết đứng đó kiêu hãnh như đóa sen trắng. Ngay cả khi không có tiền để trả, nàng vẫn không hề hoảng sợ, Diệp Thiên Dật nói sẽ đến để trả tiền rồi. Vả lại, nàng cảm thấy nếu như bản thân muốn đưa tiền cũng sẽ có cách, cũng không hiểu những người này có ý gì. Không có tiền nhưng cô đã đưa cho bọn họ một gốc tiên dược, vậy mà người kia nói nàng lừa gạt hắn, còn nói rằng loại hoa này công viên đằng sau nhà hắn còn nhiều hơn. Lẽ não loài người bây giờ phát triển đến mức mạnh mẽ như vậy sao? Chẳng trách trước kia Diệp Thiên Dật nói hắn phải đi lấy lại tiền, cây tiên dược này không đủ cho một người ăn một bữa cơm, thật sự làm cho nàng vô cùng ngạc nhiên. Đến rồi. Người đang bước lên là một người đàn ông mang cặp mắt kính gọng vàng, hắn nhận tin tức có người đến đây ăn cơm chùa. Vốn dĩ đây là chuyện nhỏ, không cần hắn quan tâm, hoặc là phế truất, hoặc là lao động đền tiền. Nhưng mà quản lý đại sảnh gửi cho hắn tấm ảnh của người đi ăn cơm chùa kia. Hắn đang chuẩn bị nện em gái nhỏ, toàn thân đều kích động, mất 3 giây nhanh chóng giải quyết. Sau đó vội vàng kéo quần lên chạy tới đây. Người phụ nữ này quá mức đẹp rồi, đó quả là so với những cô gái mà hắn từng gặp đều đẹp hơn. Người phụ nữ như vậy mà phải đi ăn còn chùa, chứng tỏ nàng đang thiếu tiền, còn bản thân hắn không thiếu nhất chính là tiền. Cho dù có xem như là tiêu tiền, nếu có được người phụ nữ này trong tay, hắn tình nguyện tiêu 10.000 lần cũng được, nữa bao nhiêu tiền cũng được. Xung quanh có rất nhiều người nhìn xem cảnh này, bọn họ bàn tán rất xôn xao. Đại khái chủ đề là người phụ nữ đẹp như tiên nữ này, làm sao mà có thể ăn trực được nhỉ? Mục Thiên Tuyết đương nhiên có thể nghe thấy, từ khi nào mà nàng bị người khác đánh giá như vậy rất khó chịu, nhưng nàng cũng là người biết tính toán thiệt hơn, nàng biết được lý do đầu tiên là do bản thân mình. Vì thế nên nàng không động tay động chân, yên lặng đứng chờ Diệp Thiên Dật. Ở khoảng cách gần như vậy, Tạ Hiểu Phong nhìn thấy Mục Thiên Tuyết, hai con mắt đều sáng rỡ. Con người ngoài đời quả thật là đẹp hơn bức ảnh 1.000.000 lần. Không cần nói đến việc kiếm một người phụ nữ cùng đẳng cấp như thế này, chỉ cần nhìn thấy thôi đã là một điều rất xa xỉ rồi, nhưng vẫn không thể hiểu, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy thực sự đang thiếu tiền sao? Xem ra ông trời đã cho hắn một cơ hội. Đàn bà thiếu tiền là thứ mà hắn dễ lấy được nhất. Khụ. Tạ Hiểu Phong làm bộ ho lên hai tiếng, đeo cặp kính gọng vàng lên, đi về phía Mục Thiên Tuyết với dáng vẻ của quý ông lịch lãm. Cô nàng xinh đẹp này. Mục Thiên Tuyết quay đầu lại, nhìn hắn một cái. Trời ơi, cái này thật là quá mức đẹp rồi đó. Đẹp đến mức khó tin, đẹp đến mức nghẹt thở, cảm thấy có thể nhìn gương mặt này gần thêm một chút thì tốt biết mấy. Là như thế này. Ta là chủ của đại khách sạn Thiên Phủ. Đây là danh thiếp của ta. Tạ Hiểu Phong lặng lẽ cười, đưa danh thiếp cho Mục Thiên Tuyết. Mục Thiên Tuyết nhận lấy, nghi ngờ nhìn nó. Danh thiếp đây là thứ gì? Nhìn thấy Mục Thiên Tuyết nhận lấy danh thiếp của mình, trong lòng Tạ Hiểu Phong vui mừng khôn xiết. Các ngươi đi mấy người? Cô gái xinh đẹp như vậy đến đại khách sạn Thiên Phủ ăn cơm chính là vinh hạnh của chúng tôi. Lấy tiền ai cả gan dám lấy của các nàng? Gương mặt của Tạ Hiểu Phong tức giận, chỉ tay vào mấy người quản lý đại sảnh nói. Mấy người bọn họ nhất thời cúi đầu xuống. Sau đó, Tạ Hiểu Phong mỉm cười, nhìn Mục Thiên Tuyết, cô gái xinh đẹp à, ta mời người đi uống một ly, thấy thế nào? Không cần, ăn no rồi. Vậy, có người đến tính tiền. Mục Thiên Tuyết nhàn nhạt nói. Nói xong nàng quay người sang một bên quan sát dòng xe cổ tấp nập bên đường. Ha ha ha, cô nương, ngươi ăn bữa ăn này tốn 58 vạn, là ăn cơm chùa, 58 vạn tiền cơm chùa đủ để đem ngươi bỏ tù Mục Xương. Hay là thế này, cùng ta đi làm vài ly. Số tiền 58 vạn này, ta sẽ không lấy. Thấy thế nào? Tạ Hiểu Phong cảm nhận được thái độ lạnh lùng của Mục Thiên Tuyết, thái độ của hắn cũng dần trở nên lạnh lùng. Rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Mục Thiên Tuyết lười biếng, không thèm trả lời hắn. Cho ngươi thêm một cơ hội, nếu không bổn thiếu gia cho ngươi uống rượu phạt. Tạ Hiểu Phong nhàn nhạt nói. Mục Thiên Tuyết có hơi cau mày, con người này thật phiền phức. Vẫn là Diệp Thiên Giật khiến nàng thoải mái hơn. Được, đây là thái độ của ngươi đúng không? Bổn thiếu gia đã quá khoan hồng độ lượng rồi. Người đâu? Mấy người bảo vệ cùng nhau chạy tới, đứng xung quanh Mục Thiên Tuyết. Đem nàng đi xuống cho ta. Vốn dĩ còn muốn mềm mỏng với nàng, nhưng bây giờ chỉ có thể cứng rắn đến cùng. Ép buộc mang xuống, còn lại chẳng phải chính mình muốn làm gì thì làm sao? Bên ngoài cho dù có tin đồn không tốt gì thì hắn vẫn đứng trên ranh giới của đạo đức, bởi vì nàng là người ăn không trả tiền trước. Chờ chút. Uống, chúng ta uống. Đúng lúc này, một giọng nói ở phía ngoài vang lên, Diệp Thiên giật mỉm cười bước vào. Bê sơ từ ngày 10709 tim mình sẽ có các y vần ưu đãi quy đổi kim phiếu. Đẩy 30kb cho bộ sẽ nhận 900 t, lơ t và mã giảm giá 20%. Đẩy 100kb cho bộ sẽ nhận 3300 t, lơ t và mã giảm giá 25%. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 69. Vì sao thế giới còn người các ngươi lại không đáng tiền? Mộ Thiên Tuyết rất kỳ quái, không biết tại sao khi nhìn thấy hắn lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, là hắn quá thuận mắt, hay là ở nơi trời xa đất lạ này, thế giới mà mọi thứ đều lạ lắm, nàng chỉ có một người bằng hữu là hắn, hắn có thể mang đến cho nàng không ít trợ giúp. Ngươi đến rồi. Mộ Thiên Tuyết nhàn nhạt nhìn Diệp Thiên Giật không cảm xúc mà nói một câu. Diệp Thiên Giật gật đầu ừ. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Tạ Hiểu Phong cười nói, sư huynh, lời nói vừa rồi của ngươi tính sao? Đây nơi này nhiều người nghe được như vậy, đừng không tính toán gì hết chứ. Nói cái gì, ngươi là ai? Ta là chồng của nàng. Diệp Thiên Giật mỉm cười nói. Biểu cảm của Mộ Thiên Tuyết không có gì thay đổi, bởi vì nàng cũng không biết chồng có nghĩa là gì, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều không nén nổi bàng hoàng. Đây hóa ra cô gái này đã có chồng nha, nhưng cũng có thể hiểu được, cô gái xinh đẹp như vậy người theo đuổi không phải là sẽ xếp hàng dài sao? Hoa chàng trai này thật là đẹp trai, cảm thấy rất xứng với cô gái kia, thật sự rất giống nam nữ chính bước ra từ trong phim. A mẹ nó, trời ơi, Trương Dũng, sao ngươi có thể thất bại như vậy? Không được, chia tay đi, quá ức chế mà. Có thể theo đuổi được cô gái xinh đẹp như vậy, tiền hẳn là cũng không thiếu phải không? Người xung quanh sôi nổi nghị luận. Ánh mắt Tạ Hiểu Phong nhìn Diệp Thiên Giật hơi híp lại. Đáng giận, cô gái xinh đẹp như thế vậy mà lại thuộc về người khác, thật đáng giận. Được, vậy ngươi trả tiền đi, tổng cộng 58 vạn. Diệp Thiên giật choáng váng luôn rồi, chị gái à, ngươi như vậy ai có thể nuôi nổi ngươi chứ, một bữa cơm 58 vạn, giá trị còn người của ông đây là 1.000 vạn cũng không trả nổi tiền ăn cho ngươi mấy tuần nha. Này này này, đừng nóng vội chứ, ta hỏi lời nói của đường đường một đại nam nhân như ngươi có giữ lời không? Đương nhiên giữ lời, sao thế? Tạ Hiểu Phong kinh ngạc hỏi. Vậy chai bia này bao nhiêu tiền? Sau đó Diệp Thiên giật hỏi người đang đứng bên cạnh. 6 đồng. 10 đồng, không cần trả lại. Sau đó Diệp Thiên giật mở chai bia ra, nghiêng chai vừa rót vào ba cái ly trước mặt vừa nói chàng trai này nha nói phải giữ lời. Vừa rồi ngươi nói nàng uống ly rượu này thì 58 vạn không cần trả đúng không? Tạ Hiểu Phong bỗng nhiên nhíu mày. Mọi người đều nghe được phải chứ? Ta đã ghi lại nó. Một lô ly nhỏ hô lớn một tiếng. Làm tốt lắm chú. Phi, một lát sẽ cho ngươi ăn kẹo que lớn. Ông, Môn Mi, chờ lát nữa phải cho anh ăn kẹo que ngọt cho ngươi một nửa kẹo nhỏ được không? Mẹ của lô ly nhỏ kia xấu hổ gật đầu. Sau đó Diệp Thiên giật đưa cho Tạ Hiểu Phong một chén rượu, sau đó đưa cho Mộ Thiên Tuyết một ly. Nào, ta cũng uống một ly kính ngươi rộng lượng như thế hiện tại ông chủ rộng lượng giống ngươi không nhiều lắm, chúc việc buôn bán của ngươi thịnh vượng, vạn sự như ý. Diệp Thiên giật nói xong cùng Mộ Thiên Tuyết nói vợ uống rượu đi. Sau đó Mộ Thiên Tuyết uống một hơi cạn sạch ly rượu. Thật là rộng lượng bội phục. Rồi Diệp Thiên giật vỗ vỗ bờ vai của Tạ Hiểu Phong chân thành khen một tiếng. Vậy chúng ta đi trước, sau này sẽ thường xuyên ghé thăm, các vị cũng giải tán đi. Công tử người ta rộng lượng như thế, đều đã đáp ứng không cần tiền của chúng ta, sau này mọi người cũng thường xuyên tới nha. Nói xong Diệp Thiên giật cùng Mộ Thiên Tuyết ra ngoài. Tạ Hiểu Phong. Ta mẹ nó. Lời còn chưa nói xong thì hắn đã dừng lại. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, hắn chính là thằng ngu nơi này nhiều người như vậy, thậm chí có không ít người quay phim, mà hắn đường đường là ông chủ của khách sạn 5 sao lời đã nói ra sao có thể thu hồi nếu lật lọng, đến lúc đó mọi người tất nhiên sẽ mắng hắn là nhìn chúng sắc đẹp con gái nhà người ta. Ngươi chờ đó cho ta. Tạ Hiểu Phong đem ly bia trong tay uống một hơi cạn sạch, đôi mắt âm trầm nhìn theo bóng hình của Diệp Thiên Dật. Điều tra hắn cho ta. Rõ. Diệp Thiên Dật thở phào nhẹ nhõm, đây cũng không thể trách hắn, ai bảo ngươi có ý nghĩ không an phận với Mộ Thiên Tuyết chứ nếu thật sự mang Mộ Thiên Tuyết đi sau đó ép buộc làm trò gì đó, vậy ngươi sẽ mất mạng, cho nên nói cách khác, 58 vạn đổi một mạng của hắn. Diệp Thiên Dật cảm thấy hắn về cơ bản cũng không thiệt, hơn nữa huyết kiếm. Ta nói này, thần tiên tỷ tỷ, bữa cơm này của ngươi tốn quá nhiều tiền. Diệp Thiên Dật có chút khổ sở nhìn nàng nói. Không phải không cho nàng tiêu tiền, vài thứ nàng cho mình kia, Diệp Thiên Dật tiêu nhiều tiền hơn nữa cũng tình nguyện, nhưng mà nếu mỗi ngày đều như vậy, Diệp Thiên Dật thực sự kham không nổi nha. Rất nhiều sao chẳng phải ngươi cuối cùng vẫn không phải trả sao? Diệp Thiên giật gật đầu đương nhiên là rất nhiều, không phải trả đều do vận khí tốt mà thôi, tự hắn làm. Hẳn là rất nhiều, vừa rồi ta cho bọn hắn một gốc tiên dược thần giai coi như gán nợ, bọn họ trái lại nói không đủ. Diệp Thiên giật. Mẹ kiếp. Đây mẹ nó quá không biết nhìn hàng đi chẳng qua mấy mắn chưa cho đi mất. Chỉ cần đồ vẫn không cho đi thì sớm muộn đều sẽ là của Diệp Thiên Dật hắn. Sau này ra ngoài chơi nếu không có tiền thì tìm ta, ngàn vạn lần đừng đem đồ gán nợ cho bọn hắn. Diệp Thiên Dật nói. Vì sao ta không muốn phiền đến ngươi? Mộ Thiên Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật nhàn nhạt nói. Mặc kệ là Diệp Thiên Dật hay là ai khác. Nàng cảm thấy mình có năng lực không cần phiền đến người khác vì sao phải đi phiền người ta chứ khiến mình cảm thấy bản thân có vẻ vô năng. Bởi vì Diệp Thiên Dật luyến tiếc bảo bối của ngươi cho người khác đó, những cái đó đều là của hắn tiên dược, võ kỹ, linh khí, còn có cả Mộ Thiên Tuyết nàng, đều là của hắn. Bởi vì mấy thứ kia của người ở thế giới con người thật sự không đáng tiền. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày, nói đồ vật cấp bậc này đối với võ giả mà nói là bảo vật lớn, vì sao thế giới còn người các ngươi lại không đáng tiền? Nàng thật khó hiểu. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 70, tại sao người nói ngươi là chồng ta? Nhóm Exit Phong Audio. Bởi vì ở thế giới con người, tiền mới là vương đạo, ta hỏi ngươi, có tiền ngươi có thể mua ăn, ngươi có thể mua mặc, có thể mua phòng ở, nhưng ngươi cầm một gốc cây tiên dược, ngươi mua được không tiền vạn năng như vậy, mọi người dựa vào đâu đồng ý đổi một thứ ngoài dùng để tu luyện không còn tác dụng nào khác với ngươi. Mộ Thiên Tuyết suy nghĩ cẩn thận một chút, cảm thấy rất có đạo lý, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thế giới con người thật đúng là không biết nhìn hàng, trái lại đồ tốt chân chính bọn họ đều không cần. Vậy vì sao ngươi lại muốn? Ta đây còn không phải do chúng ta có duyên đã nói đi vào thế giới con người, ta phải chăm sóc cho cô thật tốt, đàn ông nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, cho dù ta táng ra bại sản chỉ còn hai bàn tay trắng, ta vẫn thực hiện lời hứa của ta với ngươi. Diệp Thiên giật dáng vẻ thật nghiêm túc nói. Đinh, hảo cảm độ của Mộ Thiên Tuyết đối với ngươi cộng 5. Đinh, lừa gạt em gái, hành vi của cha nam, giá trị cuồng ngạo cộng 100.000. Người đàn ông này, làm nàng rất khâm phục. Diệp Thiên giật rất sợ sau này nàng biết chân tướng có thể sẽ làm thịt hắn. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ngươi là chồng của ta, là có ý gì? Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nghĩ tới gì đó. Nhẹ giọng dò hỏi. Diệp Thiên giật gãi đầu, sau đó ho khan một tiếng, nói chồng nghĩa là bạn bè, hắn hỏi ta nói ta là chồng của ngươi, nghĩa là nói ta là bạn của ngươi. Mộ Thiên Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Vậy còn vợ, vừa rồi ta nghe ngươi gọi ta là vợ. Chồng nghĩa là bạn trai, ta là nam, ta là bạn của ngươi, ta là bạn trai của ngươi, cho nên ta chính là chồng của ngươi. Mà vợ nghĩa là bạn gái, ngươi là nữ, ngươi là vợ của ta. Diệp Thiên giật cố nén ý cười giải thích. Đinh, lừa gạt em gái là hành vi của cha nam, tình tiết tương đối nghiêm trọng, giá trị cuồng ngạo cộng 200.000. Có lẽ trong ấn tượng của nàng, bạn lữ chỉ có thể xưng hô là phu quân cùng nương tử, không hiểu được chồng, vợ, cô vợ nhỏ là gì cũng rất bình thường, rốt cuộc điện thoại nàng cũng không biết dùng. Một người dám dạy, một người dám nghe, hơn nữa nghe đặc biệt nghiêm túc, thật là bó tay. Mộ Thiên Tuyết nghiêm túc gật đầu. Thì ra là thế, xem ra ta còn cần học tập rất nhiều thứ ở thế giới con người. Chồng ơi, nếu ăn cơm ở ngoài quý giá như thế, vậy khi nào ngươi có thể làm cho ta ăn? Diệp Thiên giật. Hoa nghe nàng gọi chồng sướng không tả được, nhưng lại sợ không được. Đến lúc nàng biết được thì xong con mẹ mày luôn. Sao thế, vợ thích mấy đồ ăn ngon đó? Mộ Thiên Tuyết gật đầu thật kỳ diệu, những hương vị đó ta đều chưa từng ăn, tuy rằng không giống những loại trái cây ăn vào lực lượng sẽ tăng lên kia nhưng hương vị thật độc đáo, ta rất thích. Không thành vấn đề, tối mai ta sẽ làm cho ngươi được không? Ừ, ta biết những nguyên liệu nấu ăn đó phi thường quý giá. Tuy rằng ở trong mắt ta các loại linh đan mới là đồ tốt, nhưng đây lại là thế giới còn người, cái này cho ngươi. Sau đó Mộ Thiên Tuyết đưa cho Diệp Thiên Giật một bình ngọc nhỏ. Đây là... Ánh mắt Diệp Thiên Giật sáng lên. Hoa ha ha ha ha, bảo bối lại tới thật sướng nha. Sau đó Diệp Thiên mở bình ngọc ra, bên trong có hai viên đan dược màu trắng yên tĩnh nằm đó. Một luồng hương thơm của dược thảo hòa cùng linh lực ập tới làm Diệp Thiên giật cảm giác được phẩm cấp của thứ này tất nhiên không thấp. Đây chẳng lẽ là đan dược thất giai thánh phẩm thiên mệnh đan? Diệp Thiên giật khiếp sợ, càn khôn thánh thuật trong đầu nhận biết được. Ngươi vậy mà biết thánh phẩm thiên mệnh đan? Mộ Thiên Tuyết hơi kinh ngạc một chút, loại đồ vật này rõ ràng không phải người như hắn nên biết đến. Diệp Thiên giật gật đầu biết một số thôi. Vậy ta cũng không cần cùng ngươi nhiều lời, thứ này là thù lao của ta cho ngươi, vật cấp bậc này không phải là thứ tiên dược có thể so sánh, giá trị hẳn là sẽ cao chứ. Thứ đồ này hắn không thể nói là giá trị không cao, thất giai thánh phẩm thiên mệnh đan này là cao giải cực phẩm đan, giá trị không thể tưởng tượng, hiệu quả rất đơn giản, là một loại đan dược chữa thương, nó có thể làm thương tích của ngươi trong thời gian ngắn hồi phục 7-8 phần, phí thường khủng bố, giá trị của thứ này vô cùng lớn. Hai người cũng đã tâm sự rất nhiều, Diệp Thiên Dật rất thích người lạnh lùng cao quý. Nhưng lại bị hắn lừa đến quay vòng vòng tiên nữ tỷ tỷ này, có cảm giác nàng giống như một con ngỗng nhỏ cao quý ngu ngốc. Đúng vậy. Tới dưới tầng nhà nàng, Diệp Thiên Dật đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi ngươi biết cái gọi là đại phá phôi thuật không? Đây là pháp tắc mà Diệp Thiên Dật đạt được, hắn không hiểu. Pháp tắc tối cao. Mộ Thiên Tuyết không cần nghĩ ngợi nhàn nhạt nói. Có mấy ý nghĩa? Là một trong những pháp tắc mạnh nhất trong truyền thuyết, đại phá phôi thuật, đại sáng tạo thuật, đại biến hóa thuật, ba pháp tắc đứng đầu muôn vàn pháp tắc, không có loại nào bằng được tam đại pháp tắc. Diệp Thiên Dật. Cái dơ quy quy, e, t. Dùng. Dùng thế nào? Ngươi vốn không có, hỏi cái này làm gì? Mộ Thiên Tuyết liếc Diệp Thiên Dật một cái. Thì, Diệp Thiên Dật sờ chóp mũi, cái này không thể nói cho nàng, quá không chân thực. Hỏi chút thôi mà, ngươi chính là vợ của ta, ta giúp ngươi làm quen thế giới còn người, ngươi giúp ta làm quen tu luyện chi đạo, thật tốt. Mộ Thiên Tuyết gật đầu, sau đó nói tam đại pháp tắc là pháp tắc cao cấp nhất. Giống như tên của nó, đại phá phôi thuật có thể phá hủy tất cả, đại sáng tạo thuật có thể sáng tạo mọi thứ, đại biến hóa thuật có thể khống chế sự thay đổi của vạn vật. Nhưng vì sao lại mạnh như vậy? Đại phá phôi thuật phá hủy tất cả, ta là võ giả, ta cũng có thể phá hủy tất cả mà. Chúng nó mạnh do dùng ý nghĩ để phá hủy. Diệp Thiên Dật. Ví dụ như đại phá phôi thuật, cái cột này, ngươi không cần phóng ra bất cứ lực lượng nào, chỉ dựa vào một ý nghĩ của ngươi có thể đem nó hủy diệt. Diệp Thiên Dật. Cái dơ quy quy, e, t, đây mới là chân lý của đại phá phôi thuật.